Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 201. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 201 Tiên Thiên Đại Thành, không gì hơn cái này. Trình Kiêu một mặt đạm mạc, không lùi mà tiến tới, đón một quyền mạnh mẽ kia của Tần quản gia, nhẹ nhàng một quyền nghênh tiếp. Bên cạnh Tần Vô Song giãy giụa đứng người lên cười lạnh. Nhóc con này vậy mà chủ quan như thế, một quyền này của Tần quản gia, nhất định có thể đánh gãy cánh tay hắn. Tựa hồ là vì nghiệm chứng lời Tần Vô Song, răng rắc một tiếng, quả nhiên là âm thanh xương cốt đứt gãy. Tần Vô Song đầu tiên là vui mừng, sau đó lại biến thành hoảng sợ. Cả người Tần quản gia bay ngược trở về, một cánh tay vô lực tiêu nghỉu xuống, rõ ràng là gãy mất. Làm sao có thể, Tần Vô Song kinh hãi. Tần quản gia là tiên thiên đại thành, một quyền đánh gãy tay Tần quản gia, chẳng lẽ thực lực của hắn đã đạt tới tiên thiên đỉnh phong? Hắn ta trông chỉ có 20 tuổi mà, võ giả tiên thiên đỉnh phong 20 tuổi, lật đổ sự nhận biết của Tần Vô Song. Tần quản gia che đầu cánh tay gãy, khiếp sợ nhìn Trình Kiêu. Nhóc con thực lực thật mạnh, xem ra là tôi xem thường cậu. Tần quản gia bỗng nhiên dữ tợn, có điều cậu cho rằng thế này liền có thể đánh bại tôi, vậy thì sai. Liệt Thạch Trường, Tần quản gia bỗng nhiên hét lớn một tiếng, dùng một cái tay khác vạch ra mấy đạo quỹ tích phức tạp, một luồng khí mạnh mẽ xoáy trong tay, xen lẫn cuồng phong gào thét một trường bổ tới Trình Kiêu. Một trường này, mạnh hơn so với một quyền vừa rồi. Tần Vô Song kinh hỉ nói, trường ra gió theo, Tần quản gia vậy mà đã tu luyện Liệt Thạch Trường tới cảnh giới chiên mùi. Nhìn một kích mạnh hơn của Tần quản gia, Trình Kiêu vẫn như cũ mặt không đổi sắc, vẫn là đánh ra một quyền nhẹ bồng bềnh giống vừa rồi. Nhóc con, đi chết đi. Tần quản gia nhìn thấy Trình Kiêu vậy mà chủ quan như thế, mừng rỡ trong lòng. Thế nhưng là khi Trình Kiêu đánh ra một quyền kia, trên mặt Tần quản gia lộ ra sợ hãi. Bởi vì ông ta cảm nhận được một quyền của Trình Kiêu cho một loại ảo giác không cách nào chống cự được. Làm sao có thể, một quyền vừa rồi vậy mà không phải một kích toàn lực. Vừa rồi hắn ta lại còn che giấu tu vi, lần này càng thêm triệt để. Trình Kiêu một quyền trực tiếp đánh bay Tần quản gia ra ngoài, hôn mê bất tỉnh. Tần Vô Song nhìn Tần quản gia bị đánh bay, hoảng sợ nói không ra lời. Tần quản gia thế nhưng là võ giả tiên thiên đại thành, mặc dù thực lực không phải là siêu quần bạt tụy bên trong tiên thiên đại thành, nhưng có thể luyện Liệt Thạch Trưởng đến lô hỏa thuần thanh coi như cũng là cấp độ trung thượng đẳng trong võ giả tiên thiên đại thành. Thế nhưng là bây giờ lại bị nhóc con này hai quyền đánh ngất xỉu. Nhóc con này đến tột cùng là thực lực gì? Tần Vô Song hoảng sợ nhìn Trình Kiêu, một câu cũng không dám nhiều lời. Bây giờ tình thế không bằng người, lỡ hắn ta lại chọc giận Trình Kiêu giận dữ giết người, vậy hắn ngay cả mạng sống cũng không còn. Lúc này nói gì uy hiếp hoặc giữ thể diện, đó chính là ngốc. Cách chương.